mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. 193 chương phái đưa thuốc tề. Phi thuyền ở nơi nào? Thế nào cho tới bây giờ không gặp ngươi lấy ra quá? Ninh Tiểu Mỹ không thể chờ đợi được đạo, từng xem qua những thứ ấy khoa học viễn tưởng điện ảnh. Bên trong phi thuyền vũ trụ đều tốt đồ sộ, nàng vẫn luôn muốn gặp thấy chân thực phi thuyền trường bộ dáng gì nữa. Bây giờ còn chưa được, này đó vật chất lượng còn chưa đủ, đợi được vậy là đủ rồi, ta tự nhiên sẽ đem phi thuyền lộng qua đây. Ngươi liền an tâm đẳng đi. Tiểu Như nhau gì cũng không chịu nói ra phi thuyền vị trí. Ninh Tiểu Mỹ lại truy vấn một trận, cũng không có được kết quả. Chính mình thân là chủ nhân của nó, tựa hồ cũng không có nhiều quyền hạn tựa như. Điều này làm cho nàng cảm thấy thập phần phiền muộn. Cuối cùng ở phong hậu xào trong phòng thủ đi rồi một ít ong chúa mái chèo hậu liền vội vã ly khai. Viêm gần đây cũng không có ra khỏi thành, hình thể của nó thật lớn. Mỗi ngày dùng ăn thịt lượng đã gia tăng rồi rất nhiều. Mà bây giờ bên ngoài đều là trắng xóa tuyết, vạn lý trong vòng đô không thấy được mấy cái đại cái biến dị thú. Nó ra chuyển động mấy lần, ở phát hiện không có gì thu hoạch sau, sẽ không đi ra ngoài nữa. Mỗi ngày liền canh giữ ở chính mình tài bảo mặt trên. Nhắm mắt ngủ đông có thể giảm thiểu thân thể hắn tiêu hao. Nếu như vẫn lấy loại trạng thái này tiếp tục giữ vững, có thể cho nó kéo dài kỳ tháng không ăn không uống, giảm bớt thật nhiều ăn thịt tiêu hao. Ở Viêm đích thân tiền còn phóng một khối nhân ngư thủy tinh, tản ra nhu hòa năng lượng, bị nó hấp thu. Người này cá nước tinh năng lượng vì thủy thuộc tính, mà Viêm thuộc tính vì hỏa cùng lôi. Đối với nó đến nói, có thể hấp thu đến năng lượng chỉ có thủy tinh tổng sản lượng 1/10 còn muốn ít. Trong đó đa số năng lượng đô hội bị lãng phí dụng. Ninh Tiểu Mỹ không dám lại uy Viêm ăn thịt, trong thành thức ăn cũng chỉ là miễn cưỡng đủ cung ứng cấp cư dân mà thôi. Phân không ra dư thừa đến. Về phần chính thái, nó bởi vì nuốt ăn kia mai bát giai dị năng chi loại, thực lực tại đây đoạn trong lúc một đường hát vang, vẫn theo ngũ giai sơ kỳ tăng lên tới lục giai sơ kỳ. So với Viêm còn phải nhanh hơn một bước đạt được lục giai. Như vậy đề thăng tốc độ thực sự là đáng sợ, mà nó trong cơ thể dị năng chi loại năng lượng còn chưa có bị hoàn toàn hấp thu. Nhiều năng lượng đều bị nó cất giữ trong cơ thể vẫn tinh trong. Giữ lại lần sau khi đột phá, thoáng cái đem thực lực đề thăng nhiều như vậy. Nó cũng cần thời gian đến vững chắc một chút, thành thạo một chút tăng cường hậu năng lực. Anthony đích thực lực cũng rốt cuộc tăng lên tới ngũ giai sơ kỳ. Hay bởi vì bây giờ là mùa đông, trong thành đã không ai ra đi săn, bởi vậy hắn mỗi ngày đô ở trong thành bế thiên, vừa đóng thiên chính là thật nhiều ngày, thực lực còn đang vững bước đề thăng, có nhân ngư thủy tinh giúp đỡ. Hắn muốn đem thực lực lại tiến thêm một bước cũng không phải việc khó gì. Hôm nay hắn tượng thường ngày như nhau ở bên trong phòng bế quan. Ai cũng không thấy, thế nhưng bỗng nhiên, theo ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, nhượng hắn vô pháp sẽ tiếp tục an tâm tu tâm đi, là ai ở bên ngoài. Ta không phải đã nói ở ta bế quan trong lúc, ai cũng không thấy sao. Hắn vừa nói. Một bên nổi giận đùng đùng đi tới cạnh cửa, thân thủ mở cửa ra. Ngoài cửa, Ninh Tiểu Mỹ vẻ mặt vô biểu tình bộ dáng đứng ở nơi đó. Anthony hoảng sợ, vừa rồi còn nổi giận đùng đùng gương mặt lập tức biến mất được vô tung vô ảnh. Biến sắc mặt tốc độ có thể so với Tứ Xuyên biến sắc mặt diễn viên. Nguyên lai là Ninh Tiểu Thư, không biết tìm tại hạ có chuyện gì, ngữ khí của hắn do vì cung kính. Cũng không có chuyện gì, gần đây so sánh nhàn, lung tung làm đi ra một ít tễ thuốc, nhà, chính là này đó, người ở tu lúc luyện uống một chi, hấp thu nửa thủy tinh chung năng lượng, như vậy phối hợp lại tu luyện hiệu quả vô cùng tốt. Ninh Tiểu Mỹ đem sớm liền chuẩn bị hào mấy chục chi tu luyện tễ thuốc đưa tới. Anthony chừng mắt nhìn trước mặt những thuốc này tề. Hắn còn đang hồi vị Ninh Tiểu Thư vừa mới nói câu nói kia, lung tung làm ra tới, chẳng phải là nói. những thuốc này tề hiệu quả còn chờ khảo sát, nói không chừng còn có kịch độc. Hắn có chút không dám tiếp. Thảo nào lần trước Ninh Tiểu Mỹ hướng ta muốn nhiều như vậy vật cổ quái. Nguyên lai chính là vì chế làm những thuốc này tề. Anthony ở trong lòng nghĩ tới điều gì? Lập tức cảm thấy một trận buồn nôn. Vài thứ kia buồn nôn trình độ hắn là biết. Bình thường đều là trở thành rác rưởi bình thường đến xử lý. Căn bản là không ai muốn. Thế nào, không muốn sao, Ninh Thượng Mỹ nhíu mày. Tay của mình nâng nửa ngày. Đối phương cư nhiên dám không tiếp. Trường mật phải không? Không dám, ta chỉ là quá kích động. Đa tạ Ninh tiểu thư yêu ái, Anthony cấp tốc tiếp nhận tễ thuốc. Sau đó giả ra rất bảo bối tựa như ôm vào trong ngực. Bộ dáng kia muốn nhiều chân thành có bao nhiêu chân thành. Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu. Đối Anthony biểu hiện hết sức hài lòng. Cảm giác mình vất vả chế làm những thuốc này tề coi như là đáng giá. Ân, rất tốt. Gần đây ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Là được hảo ở nhà tu luyện được rồi. Yên tâm đi. Những thuốc này tề đều là không độc an toàn sản phẩm. Ta thế nhưng lấy tiểu chuột bài thí nghiệm quá. Còn có, ngươi sau này sẽ tìm đến trước ta hướng ngươi lấy những thứ ấy tài liệu. Nhớ thu lại giao cho ta, Ninh Tiểu Mỹ nói xong. Liền mang theo đường đường ly khai. Anthony lăng lăng đứng ở tại chỗ, khóe miệng co rúm không ngừng. Chính mình quả nhiên là đoán trúng. Trong tay tễ thuốc là dùng những thứ ấy buồn nôn gì đó chế thành. Thế nhưng hắn không dám không uống. Nếu như không uống lời. Qua một thời gian Ninh Tiểu Thư tới kiểm tra, phát hiện thực lực của hắn không có bao nhiêu đề thăng. Lập tức sẽ có sở phát hiện, nếu như thuốc này tề bản thân sẽ không có hiệu quả. Hắn còn như thực chất nói ra, nhất định sẽ đánh mặt của đối phương mặt, làm cho đối phương thương tâm Anthony giờ khắc này. Anthony tiến thối không được, uống cũng không phải, không uống cũng không phải. Quên đi, đại trượng phu có được giãn được. Thật muốn là khát cực kỳ, liên nước tiểu cũng có thể uống, chính là tễ thuốc còn dọa không ngã ta, hắn nghĩ như vậy. Lập tức liền lấy khởi một chi tễ thuốc, đem kỳ quán nhập trong miệng, bởi vì uống được quá mau, hắn liên vị đạo cũng không có thường đến cũng đã nuốt vào trong bụng. Vừa mới uống thuốc tề không được 3 giây, Anthony liền cảm giác trong bụng một trận tao nóng, trong cơ thể năng lượng ở cuồng bạo. Hắn biến sắc, lập tức ngồi xếp bằng ở, suy nghĩ một chút, lại lấy ra kia khối nhân ngư thủy tinh nhập ở trong tay. Cuối cùng nhắm mắt tu bắt đầu luyện, chỉ thấy trong không khí xuất hiện hai loại quang điểm, một loại là màu xám, còn có một loại là tinh mịn xí màu trắng quang điểm. Hai loại quang điểm nhau nhau theo bốn phương tám hướng dũng tụ qua đây. Hối nhập đến một nhân loại thân thể trong. Anthony ý thức vô cùng rõ ràng, hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể năng lượng ở đề thăng lớn mạnh. Không chỉ là nhân ngư thủy tinh chung năng lượng, còn có xung quanh trong không khí năng lượng. Hắn rất nhanh vận chuyển bổ tàn công, đem những năng lượng này hấp thu chuyển hóa vì đã dùng. Qua hơn một giờ, dược hiệu quá khứ, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ hưng phấn. Ninh tiểu thư quả nhiên không có gạt ta, thuốc này tề hiệu quả thật là không tệ, nếu như toàn bộ dùng, như vậy thực lực của ta nhất định sẽ đề thăng một đại giai không ngừng. Anthony biết thuốc này tề giá trị, lập tức ở bên trong phòng tìm cái ẩn mật địa phương đem kỳ giấu đi. Không dám để cho người khác biết, tiểu Mỹ thì, vừa ngươi cấp an thành chủ đích những thuốc kia tề thực sự như vậy thần kỳ sao? Đường đường đi ở Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh, nàng đột nhiên hỏi, có thể đề thăng thực lực gì đó là rất hiếm thấy. Nói không động tâm đương nhiên là giả, dị năng chi loại coi như là một loại, chỉ là tăng nhiều trào ít, trong thành nhiều người như vậy, chia ra phối xuống mỗi người có thể lĩnh đến lượng liền thập phần thiếu. Đường đường trong tay có nhân ngư thủy tinh, lúc này mới không hề trở ngại đem thực lực tăng lên tới ngũ giai. Hơn nữa của nàng dị năng là băng hệ, cùng thủy có chút gần chỗ, nhân ngư thủy tinh chung năng lượng nàng có thể hấp thu thập phần chi 5-6 còn nhiều. Thế nhưng nàng còn muốn càng tiến thêm một bước, lớn mạnh thực lực của chính mình. Ninh Tiểu Mỹ sớm biết Đường Đường sẽ có như vậy vừa hỏi. Nàng mỉm cười, theo vỏ sò không gian trong lấy ra mấy chục chi băng hệ tu luyện tễ thuốc. Dù cho ngươi không hỏi ta cũng đã sớm cho ngươi chuẩn bị xong. Cầm đi đi, cảm ơn Tiểu Mỹ thì. Đường Đường kinh hỉ, lập tức hoan thiên hỉ địa nhận lấy những thuốc kia tề. Nàng đem một chi tễ thuốc cầm trong tay nhìn lại nhìn. Một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Thuốc này tề màu sắc trình băng màu lam. Chốc chốc có nhàn nhạt quang vượng thoáng qua. Thập phần mỹ lệ, mà nếu quả Đường Đường biết thuốc này tề nguyên vật liệu là kia chút. Tin hội lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn ở một bên hoan thiên hỉ địa Đường Đường tiểu lô ly. Ninh Tiểu Mỹ biết nàng ngốc không được, để nàng trở lại hào hào tu luyện. Hiện tại mùa đông, trong thành cư dân đại thể đô không có việc gì, hay bởi vì khí trời quá lạnh, rất nhiều người đô lãnh được không muốn nhúc nhích, cả ngày oa ở bên trong phòng cũng không phải cái chuyện gì. Tất nhiên đô rảnh rỗi như vậy, vậy tốn đến tu luyện được rồi. Ninh Tiểu Mỹ cầm trong tay tễ thuốc đô đưa ra, lãnh linh chờ người đương nhiên là không thể thiếu. Còn có những thứ ấy đối căn cứ từng có công hiến người cũng đồng dạng chiếm được tu luyện tễ thuốc. Đợi được Ninh Tiểu Mỹ trở lại trên núi thời gian, trong tay nàng tễ thuốc đã là trống trơn không một, ngay cả chính nàng cũng có thể sử dụng mộc hệ tễ thuốc đô đưa ra. Sở dĩ lớn như vậy phương, cũng là vì nhượng căn cứ thị chỉnh thể thực lực đạt được đề thăng. Nếu chỉ là nàng một người đích thực lực đề thăng đi lên, đưa đến hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. Huống chi, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nếu như mỗi lần trong thành gặp trọng đại sự cố, đâu cần nàng đi ra mặt ứng đối lời, kia không được phiền chết. Hơn nữa bảo hộ một thành người, cũng là mệt mỏi quá, này gánh nặng sớm nên trễ hạ. Ninh Tiểu Mỹ không lo lắng chút nào thực lực của chính mình đề thăng. Trong tay nàng nhân ngư thủy tinh còn có thật nhiều, đủ nàng đem thực lực đề thăng tới thập giai, mà bây giờ, nàng đã là thất giai trung kỳ đích thực lực như vậy ở nhân loại trong cũng đã xem như là nhổ tiêm. Cho tới bây giờ nàng cũng không có gặp được một so với thực lực của chính mình càng cường đại hơn. Nhân loại, hiện nay, lam sắc thiên đường chỉnh thể thực lực đã không kém, trừ nàng này thất giai cường giả ngoại, viêm đích thực lực cũng tới lục giai sơ kỳ. Chính thái đích thực lực đã ở lục giai sơ kỳ, phong hậu đích thực lực ở ngũ giai trung kỳ, mà Anthony cùng Đường Đường đích thực lực đô ở ngũ giai sơ kỳ. Còn có kỳ danh tổng đội trưởng đích thực lực đạt tới tứ giai. Thực lực như vậy, cơ hồ có thể dùng khủng bố để hình dung, chỉ cần không gặp đến cái loại đó thập phần đáng sợ biến dị thú. Như vậy này tòa thành thị trên cơ bản có thể nói là phòng thủ kiên cố. Hơn nữa tổ ong trong vòng những thứ ấy hàng ngàn hàng vạn biến dị phong. Còn có sơn thượng thành trung kia vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Chúng nó cũng có thể khí đương quân đội, ở đối mặt đại lượng địch nhân lúc có thể tạo được chí quan trọng yếu tác dụng. Hết chương.